Điều này khiến hắn làm sao không nổi giận. Đồ con hoang, ngươi có gan. Trung Văn Thư nghiến răng nói. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, tiện tay ngóc một cái đem năng lượng mộng cảnh trên người 5 người toàn bộ hút vào trong linh hồn của mình, tầm bổ 2 dấu ấn linh hồn kia. Lâm Minh đoán không sai. Người dự thi sau khi đánh chết ác mộng thú, năng lượng trong mơ mang theo trên người cũng có thể bị hắn lợi dụng. Lâm Minh nhìn thoáng qua xếp hạng giá trị công huân của mình trong tinh thần chi hải, cười nói với Trung Văn Thư. Thủ hạ của ngươi xem ra còn không tính quá kém, một lần liền cho ta 2 vạn giá trị công huân. Lúc này, xếp hạng của ta tiến vào top 1% rồi. Bọn họ xem như là món ngọt khai vị, kế tiếp nên ăn món chính rồi. Cách chương.